Esme góp lời. Người ta vẫn chết hà rầm đấy thôi, lúc nào mà chẳng có người chết. Edward nhắc nhở, vẫn cái lối nói khe khắc ấy. Ngài không nghĩ rằng nhận thức của cô gái hãy còn quá non nớt sao? Nhà của King rồi sẽ mở một cuộc truy tìm quy mô, mà thói đời mấy ai biết đến mặt trái của tấm mề đai cơ chứ. Cậu ta gằn từng tiếng. Bất giác chỉ cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm, bởi có vẻ như bọn họ cũng biết tên Roy ấy có tội. Sau đó chị quên mất rằng mọi thứ đang đến hồi kết thúc, rằng chị đã khỏe lên, và rằng vì sao chị còn có sức mà tập trung vào được những gì mà họ đang trao đổi. Cơn đau ở các đầu ngón tay của chị đang nhạt dần, nhòa dần. Chúng ta sẽ làm gì với cô gái? Edward hỏi bằng một giọng điệu khinh khỉnh, hay chí ít thì cũng là nhắm vào chị. Chị nghe thấy bác sĩ Calis thở dài. Điều đó còn tùy thuộc vào cô ấy. Có lẽ cô ấy muốn tự định đoạt số phận của chính mình. Đến lúc đó thì chị tin vào những gì mà vị bác sĩ khả kính kia đã nói với mình, những điều khiến cho chị khiếp sợ. Chị hiểu cuộc đời của mình đã kết thúc, và chẳng còn gì có thể quay lại với chị được nữa. Chị không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ phải sống một mình. Cơn đau cuối cùng cũng tắt liệm. Họ lại giải thích với chị thêm một lần nữa rằng chị là ai. Và lần này thì chị hoàn toàn bị thuyết phục. Chị cảm thấy khác, thấy da của mình cứng lại. Chị cũng tự thấy rằng mắt mình đang đỏ sực nữa. Vốn là một đứa nông cạn về tâm hồn, ban đầu khi nhìn thấy mình ở trong gương, chị thích thú, mãn nguyện lắm. Ngoại trừ đôi mắt ra, chị chưa từng thấy ai đẹp như mình cả. Rosalie phá ra cười một lúc. Phải mất một thời gian sau, chị mới bắt đầu cảm thấy căm ghét cái sắc đẹp đặc trưng của giống loài này. Cái sắc đẹp đã bị nguyền rủa để mà ao ước mình không đến nỗi quá nghèo nàn về mặt nhan sắc, chỉ bình thường thôi, giống như Vera vậy. Đủ để được kết hôn với một người thật lòng yêu mình và có những đứa con xinh xắn. Đó là niềm mong mỏi day dứt bao lâu nay của chị. Mà dường như đó cũng không phải là một đòi hỏi quá đáng. Người khách của tôi bất chợt trở nên trầm mặc. Không rõ có phải chị lại quên mất sự hiện diện của tôi rồi hay không. Đúng lúc tôi nghĩ đến đó thì Rosalie xoay mặt sang hướng tôi, mỉm cười, gương mặt tràn ngập nỗi hân hoan. Em có biết không, cuộc đời chị cũng trong sạch gần giống như Calis. Rosalie lại lên tiếng. Trong sạch hơn Esme, trong sạch hơn Edward gấp 1000 lần. Chị chưa bao giờ nếm máu người cả. Người kể chuyện thông báo một cách tự hào, rồi nhận ra vẻ mặt thắc mắc của tôi với câu hỏi lửng, vì sao cuộc đời chị lại trong sạch gần giống bác sĩ Calis. Rosalie tiếp tục trả lời. Chị đã xuống tay với 5 người. Rosalie thông báo bằng một giọng thỏa mãn. Nếu em còn có thể gọi chúng là người được, nhưng chị đã cẩn thận không để bị dấy bẩn bởi máu của chúng. Chị cũng biết mình sẽ không thể cưỡng lại được cái bản ngã xấu xa ấy, nhưng chị không muốn bất kỳ một cái gì thuộc về chúng tồn tại trong người mình. Em có hiểu không? Chị để Roy lại sau cùng. Chị mong rằng hắn sẽ nghe thấy cái chết của những gã bạn và hiểu ra cớ sự, biết được những điều gì đang chờ đợi hắn. Chị hy vọng rằng nỗi sợ hãi sẽ khiến cho con đường hắn về thế giới bên kia càng đáng sợ hơn. Và có lẽ đúng như vậy thật. Khi chị đến gặp hắn lần cuối, hắn đang náo mình trong một căn phòng kín như bưng, không có cửa sổ, cửa ra vào duy nhất thì dày cộp và nặng trịch như cửa ngân hàng. Các tay bảo vệ đứng gác cửa thì được trang bị vũ khí vô cùng tối tân, hiện đại. À không, đời chị xuống tay với 7 người cả thảy chứ. Người khách của tôi tự chỉnh lại. Chị quên mất mấy tay bảo vệ. Chị chỉ phải mất có 1 giây thôi là giải quyết được gọn ghẽ rồi. Lúc ấy chị cũng màu mè điệu bộ, quả là rất trẻ con em mà. Chị mặc một chiếc áo đầm cưới, là hàng chị ăn cắp đấy. Khi trông thấy chị, hắn thét lên om sòm. Đêm hôm đó hắn đã thét nhiều lắm. Để hắn lại sau cùng quả thật là một ý tưởng hay, một cơ hội tốt để chị học cách tự chủ, làm từng bước một, kéo dài thời gian, không